Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 838. Hấp dẫn cừu hận. Ha ha, như thế chiến đấu mới gọi một cái thoải mái. Từ Hạo Thiên ầm ĩ cuồng tiếu. Tại Vương Hiểu Phong thần lực dưới sự tương trợ, hắn tu vi đã tiếp cận Đại La Thiên Tiên. Tại không cùng tần suất thủ đoạn toàn bộ ra phía dưới, dù cho đụng phải Đại La Kim Tiên đều có sức đánh một trận. Vô địch tồn tại, những cái kia người trước ngã xuống người sau tiến lên âm binh căn bản không đụng tới góc áo của hắn. Cũng đừng sách đánh giết Từ Hạo Thiên. Bệ hạ, ngươi là thế nào chuyện? Làm sao đi ra? Tần Hoa cuối cùng đuổi tới Từ Hạo Thiên phụ cận. Tại đánh bay một tên âm binh về sau, lo lắng hỏi, cái này không nói nhảm à, đương nhiên là đi ra giết địch. Từ Hạo Thiên cười trả lời, nói xong, hắn đột nhiên phun ra tẩy nghiệp kim hỏa, cuồn cuộn ngọn lửa màu tím bầm, tàn phá bừa bãi mà đi, thiêu hủy phía trước mấy trăm tên âm binh. Kinh khủng tẩy nghiệp kim hỏa. Cầm Tần Hoa cùng phía sau chạy tới thân công báo giật mình kêu lên. Thậm chí để bọn hắn đều có một loại nguy hiểm cảm giác. Từ Hạo Thiên giết đến hưng khởi, vượt qua hai người, hướng về phía trước thả người đánh tới. Bất quá, Từ Hạo Thiên cũng không sầu tìm không thấy địch nhân, bởi vì hắn là cừu hận căn nguyên. Vô luận đi đến nơi nào đều có âm binh cấp tốc vây quanh. Tần Hoa cười khổ, xem ra, chúng ta bệ hạ, so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Thân công báo gật đầu, hắn không khỏi hồi tưởng lại vạn năm trước, cùng Mi Hầu Vương một trận chiến. Khi đó Từ Hạo Thiên như là chiến thần hàng lâm đồng dạng, mà gần nhất sống chung với nhau, để bọn hắn dưỡng thành một loại thề sống chết bảo vệ Từ Hạo Thiên tư tưởng. Đã quên đi Từ Hạo Thiên đã từng là hành động vĩ đại. Uống, âm dương sinh tử luân, cổ diệc đế hoàng quyền, tẩy nghiệp kim hỏa, tử diễm đao, viêm long khải giáp, để cho lúc này Từ Hạo Thiên như là tiên ma, để cho âm binh nhìn mà phát khiếp, để cho phe mình tu sĩ chấn phấn không thôi. Lên đường bay qua, ven đường cũng không biết lưu lại bao nhiêu toái cốt. Không có bất kỳ cái gì một tên âm binh âm tướng có thể cùng hắn chống lại. Tần Hoa lời nói, thân công báo, Lý Hâm ba người đã tập hợp một chỗ. Lúc này đi theo thật sát sau lưng Từ Hạo Thiên. Tuy nhiên Từ Hạo Thiên chiến lực, để bọn hắn rung động không thôi. Nhưng là hắn dù sao cũng là bệ hạ. Toàn bộ quốc gia kẻ thống trị, đang biến ảo khó lường trên chiến trường. Không thể phớt lờ. Oanh, uống, keng, đông, toàn bộ chiến trường ở trên cũng là binh lính chiến đấu tràng cảnh. Có thụ thương ngã xuống đất, có gãy tay gãy chân, cũng có cùng âm binh đồng quy vu tận, nhưng là vô luận tại dưới tình huống nào, các binh sĩ đều không có lui lại một bước. Bình Thiên Cung tất thắng, một tên binh lính đầu lĩnh, giơ lên cao cao chiến đao. Xé rách một tên âm binh về sau, cao giọng kêu gào, để cho phụ cận binh lính trong huyết dịch tuôn, càng thêm anh dũng giết địch. Trong lúc nhất thời, âm dương lưỡng giới đại chiến, để cho Bình Thiên Cung sở hữu tướng sĩ chưa từng có đoàn kết. Trận chiến này liên quan quá lớn, nếu là thua, chẳng những Bình Thiên Cung không còn tồn tại, chính là Dương Gian cũng bởi vậy đại bại cùng âm phủ. Bình Thiên Cung cũng bởi vậy sẽ trở thành hậu thế tử tôn chỗ bẩn. Ôm loại này tuyệt không lưu lại để tiếng xấu muôn đời bêu danh tâm tình dưới. Mấy trăm vạn binh lính đều bộc phát ra siêu việt tự thân tu vi chiến đấu lực đang chiến đấu. Đặc biệt là Từ Hạo Thiên thân ở chiến trường, càng là bị các binh sĩ đánh một châm cường tâm châm. Để cho các binh sĩ ý chí chiến đấu chưa từng có sục sôi. Bệ hạ tại cùng chúng ta chiến đấu với nhau, chúng ta dựa vào cái gì không xuất lực, cho dù chết, cũng vinh dự, bởi vì ta đã từng cùng bệ hạ chiến đấu với nhau qua. hôm nay chiến đấu, vô luận chết vì Bình Thiên Cung, vẫn là dũng mãnh vô tiền bệ hạ, chúng ta cũng không thể nhận túng. Bình Thiên Cung đám binh sĩ gào thét, lối đánh liều mạng, để cho âm binh âm tướng nhức đầu không thôi. Bất quá, theo Từ Hạo Thiên xuất hiện trên chiến trường, càng ngày càng nhiều âm binh lựa chọn từ bỏ đối thủ mà hướng về Từ Hạo Thiên quanh co đánh bọc tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.